Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Lan. Chuyện này không cần ngươi lo. Hắn ở trong lòng do dự một hồi, nhìn Đổ Thạch chàng người, hắn sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn là một cái thiết thạch sư phó, lại thiết thạch kỷ 10 năm, ngọc tinh thạch là thật là giả. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, này Trần công tử trong tay tam giai lục long ngọc. Tinh thạch, rõ ràng không phải vừa rồi hắn tiết đến kia một viên, mà là một viên giả. Kia tiểu hài tử là như thế nào làm được? Ở mọi người mí mắt phía dưới đem tam giai lục long ngọc tinh thạch cấp thay đổi, nghĩ. Hắn vẫn là đối với Trần Hạ nói. Trần công tử, này không phải tam giai lục long tinh thạch. Là giả. Trần Hạ vừa nghe, khiếp sợ không thôi, cẩn thận nhìn trong tay màu xanh lục cục đá, đột nhiên phát hiện tỷ lệ có chút không đúng. Không có ngọc tinh thạch linh khí cùng linh trạch giả. Cứ nhiên là giả, Trần Hạ trợn to mắt, khí toàn thân phát run, không thể tin tưởng. Hắn hoa 30 vạn đồng vàng bán một cái giả ngọc tinh thạch. Trần Hạ trên mặt nháy mắt thô bạo âm trầm, Long Diệp Thiên trong mắt nhanh chóng dâng lên cười ý. Này Trần Hạ xứng đáng. Diệp Nhi tiểu tử này, cư nhiên sẽ nghĩ đến dùng ma thú tinh thạch tới thay thế, khó trách hắn vừa rồi nhìn có chút không. Thích hợp nguyên lai là giả. Trần Hạ trong mắt hiện lên một tia hàn mãn. Lạnh giọng quát, Lý Nam, dẫn người đi đem cái kia tiểu tử thúi đem người truy trở về. Bản công tử không tha cho hắn, chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người, tính cả kia 30 vạn đồng vàng cấp bản công tử mang về tới, là. Công tử, Lý Năm xoay người, tiếp đón phía sau tay đấm, đều theo ta đi, Long Diệp Thiên vừa thấy, đáy mắt hiện lên một tia khói mù, ai đều đừng nghĩ thương tổn hắn, Long Diệp Thiên ánh mắt nhìn cách đó không xa. Nữ nhân kia chạy đi đâu? Vừa mới còn ở đối diện đâu. Long Diệp Thiên nhanh chóng chen qua đám người, hướng tới Lâm Tử Diệp rời đi phương hướng đuổi theo, ở Lý Năm tiếp đón hạ. 20 mấy người Đổ Thạch chàng người nhanh chóng đuổi theo, Long Diệp Thiên vừa thấy. Cũng đi theo qua đi, người chung quanh vừa nghe tam giai lục long ngọc tinh thạch là giả. Kinh ngạc rất nhiều. Tin tức càng là nhanh chóng ở Đổ Thạch chàng truyền khai, vừa mới đi đến cửa sau Lâm Tử Diệp. Nghe được phía sau hỗn độn tiếng bước chân, hắn vẫn như cũ chấn định tự nhiên đi ra cửa sau, lúc này. Tuyệt đối không thể hoảng hốt đã có thể lộ ra dấu vết tới. Bất quá dưới chân bước chân nhanh rất nhiều, ở vừa mới vượt ngạch cửa nháy mắt. Phía sau truyền đến giống giận, đem cái kia tiểu tử thúi bắt lấy, canh giữ ở cửa hai người là nhận thức Lý Năm, hai người phản ứng. Đảo cũng là mau. Duỗi tay liền phải đi bắt Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Diệp linh động mắt to hơi hơi vừa chuyển. Trắng nõn tay nhỏ chung, nhanh chóng sái hai luồng bạch phấn, hai người nháy mắt đến trên mặt đất. Lâm Tử Diệp liền phi mang chạy, thân ảnh nho nhỏ đã chạy ra khỏi mấy chục mét xa, đối với một cái hai. Tử tới nói, này quả thực là một cái nghịch thiên tồn tại, Lý Năm, một trông cửa khẩu hai người nháy mắt ngã xuống. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Tiểu tử này dùng cái gì đó, như thế lợi hại, Lý Năm trong lòng không khỏi cảnh giác lên, mau. Đại gia phân công nhau đi, nhất định phải đem cái kia tiểu tử thúi mang về tới, Lý Năm lớn tiếng phân phó nói. Cách đó không xa nóc nhà thượng, thình lình xuất hiện Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên thân ảnh, chỉ là Long Diệp Thiên ở Lâm Vân. Tịch phía trước, nhìn đến Long Diệp Thiên xuất hiện ở chính mình phía trước. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn cư nhiên một chút sự tình đều không có, nàng hôm nay đối hắn hạ độc nhưng không bình thường. Hắn độc là như thế nào giải, Lâm Vân Tịch nháy mắt bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng này nguyệt thần. Y thanh danh, chẳng lẽ là treo đầu dê bán thịt chó? Không, tuyệt đối không phải, nàng chính mình nghiên cứu chế tạo độc. Độc tính có bao nhiêu cường, nàng chính mình rất rõ ràng, nàng độc, ở trên người hắn như thế nào không có tác dụng đâu. Hỗn đản này trên người tự mang giải độc công hiệu sao? Lần sau có cơ hội, Nàng nhất định phải đem hắn chộp tới nghiên cứu một chút. Lâm Vân Tịch nhìn Long Diệp Thiên bóng dáng. Ánh mắt thanh lãnh tựa băng. Mặt nạ hạ ánh mắt chi gian đều mau ngưng kết ra băng xương. Toàn thân trên dưới lộ ra một cổ hàn ý. Hận đến ngứa răng. Nhìn cách đó không xa Long Diệp Thiên muốn ra tay ngăn cản những cái đó truy nhi tử người. Lâm Vân Tịch nhanh chóng phi thân qua đi ngăn cản hắn, lạnh giọng hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Long Diệp Thiên lệch về một bên đầu. Nhìn đến một đôi dị thường bạo nộ mắt đẹp, đương nhiên là giết bọn họ, Long Diệp Thiên ngữ khí sâm. Hàn mà nói, Lan. Chuyện này không cần ngươi quản, Lâm Vân Tịch tức giận quát. Cái này theo dõi cuồng. Gặp được hắn liền không chuyện tốt còn có. Hắn vì cái gì vẫn luôn đi theo nàng. Hắn tựa hồ đối với các nàng mẫu tử ba người rất tò mò, một cái Lan tự. Làm Long Diệp Thiên trong lòng nháy mắt nhảy lên cao khởi một cổ mãnh liệt lửa giận, chưa từng có. Người dám đối hắn nói cái này tự, ở cái này nữ nhân trước mặt. Các loại tiền lệ bài đội chờ khai, bất quá kia vô cùng có khả năng là con hắn. Trong thân thể bạo nộ hơi thở, hắn chính là ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới. Hắn là con của ngươi. Chẳng lẽ ngươi mặc kệ sao? Làm hắn bị người đuổi giết sao? Long Diệp Thiên khó hiểu nhìn nàng, nhìn đến chính mình nhi tử bị như thế nhiều người đuổi giết. Hắn không tin nàng có thể làm được thờ ơ, chính hắn gặp phải sự tình. Làm chính hắn giải quyết, không cần ngươi quản, nói xong. Lâm Vân Tịch hung hăng cảnh cáo hắn liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, không cần lại đi theo ta. Nếu không ta độc chết ngươi, nàng mới nhanh chóng phi thân đi theo Lâm Tử Diệp phía sau, nói như. Vậy tuyệt tình, lại còn muốn đi theo qua đi. Nữ nhân, ngươi rốt cuộc vẫn là mạnh miệng mềm lòng. Ngươi biết không, giống ngươi như vậy khẩu thị tâm phi nữ nhân. Thật sự thực thảo người ghét. Long Diệp Thiên chậm rãi gợi lên một mạt ý cười. Không màng Lâm Vân Tịch cảnh cáo, cũng nhanh chóng đi theo chạy tới, đứng lại. Tiểu tử thúi, Lý Năm chạy mau tắt thở, nhưng vẫn như cũ bắt không được Lâm Tử Diệp, nhìn gần ở chậm chạp, liền kém như vậy một chút, nhưng ở Lý Năm xem ra, lại là như vậy xa xôi, tới nha, có bản lĩnh các ngươi mau tới bắt ta nha, Lâm Tử Diệp vừa chạy vừa quay đầu lại kêu. Đứng cho bọn hắn tới bắt, đó là ngu ngốc mới làm sự tình, nhìn Lâm Tử Diệp kia nhẹ nhàng tự tại bộ dáng. Làm chạy thở hổn hển Lý Năm tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, không phải một cái hai tử sao? Như thế nào cảm giác muốn hắn mệnh dường như? Sắp đến trên đường cái thời điểm, Lâm Tử Diệp đã không có chơi tâm. Ở chỗ này, chính là thực dễ dàng bị mẫu thân biết đến, hắn mông. Mấy ngày trước đây vừa mới vừa nở hoa một lần. Hiện tại còn đau đâu, nhưng không nghĩ ở tiếp theo nở hoa. Hắn nơi nào sẽ biết, giờ phút này hắn lão nương liền đang âm thầm bảo hộ hắn, Lâm Tử Diệp nhìn đến một chỗ người đến. Người đi tửu lâu, nhìn phía sau người. Hắn phúc hắc cười, mắt to rảo hoạt chợt lóe mà qua, nho nhỏ mỗi người tựa như một trận gió dường như. Nháy mắt mất đi bóng dáng, a không thấy, Lý Năm không thể tin tưởng trừng lớn mắt. Hắn tức giận đá ngã lăn trên đường cái một cái tiểu quán thượng ghế kia bán hàng rong lão bản vừa. Thấy là Lý Năm, cũng không dám làm khó dễ, Lý Năm thở hổn hển nhìn bốn phía. Ở như thế nào nói hắn cũng là một cái linh lực nhị giai người. Như thế nào liền đem một cái tiểu thí hai cấp cùng ném thẳng đến giờ phút này. Hắn mới đột nhiên nhớ tới. Hắn quên nhìn trộm một chút. Đứa bé kia là cái gì phẩm giai? Thế cho nên bọn họ vẫn luôn đuổi không kịp, phân công nhau đi tìm, Lý Năm, một phất tay. Đại gia nhanh chóng tách ra, hướng các con phố chạy tới. Hết chương.